Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 304, cái tắt trời giáng. Góc truyện audio.com. Chấm, người áo xanh trực tiếp bị nàng tát cho một cái. Hắn còn đang lùi về phía sau. Đám người phía sau đã nhanh chóng lùi lại, lộ ra vách núi phía sau. Bốp, Ninh Tường Y tiếp tục cho thêm một tát. Một dấu tay 5 ngón ẩn trên mặt hắn. Một tát này, đánh vì hành vi hèn hạ của ngươi. Uổng phí là nam nhân. Em mờ thanh, bốp, khiến những người khác nghe được trong lòng run lên. Trên mặt cũng thấy đau theo. Ninh Tường Y giận dữ. Toàn thân sát khí khiến không ít người sinh sợ hãi. Mà nàng giống như giết gà dọa khỉ. Để bọn họ nhìn vào mà sợ. Người áo xanh lần này lấy lại tinh thần. Hắn hai mắt trợn trừng. Hốc mắt đỏ lên. Lọc trong mắt vằn vện tia máu. Ta giết ngươi. Hắn một kiếm chém tới Ninh Tường Y, thân là võ sư. Hắn lại bị một tiện nữ trước mắt bao người tát vào mặt. Đây quả thực là trước nay chưa có gì nhục hơn. Thế nhưng ngay cả sư huynh hắn đều không phải là đối thủ của Ninh Tường Y, hắn làm sao có thể. Mà hắn càng phẫn nộ càng tốt. Ninh Tường Y cười lạnh tránh đi. Cuối cùng dùng tay không bắt kiếm của hắn. Sau đó lần nữa cho hắn một cái tát. Bốp, chấm, một tát này. Có thể nói đem tự tôn người áo xanh hoàn toàn đánh tan. Kiếm trong tay hắn cũng bị Ninh Tường Y nắm chặt trong tay. Nàng trực tiếp đoạt mất. Nàng dường như không sợ đau. Lưỡi kiếm từng giọt máu tươi nhỏ xuống. Người áo xanh bị Ninh Tường Y tát nằm trên mặt đất. Bị thương, nhục nhã phun ra một ngụm máu. Lại nhìn vào mắt Ninh Tường Y, giống như hận không thể ăn nàng thịt. Uống máu của nàng, người là gì của dấu gì? Ninh Tường Y tự tin hỏi. Người áo xanh kém một chút thốt ra. Nhưng là nghĩ đến gì đó. Hắn bụm mặt, cười gằn nói. Dấu gì cái gì? Ta căn bản không biết. Chấm, hắn phải nhẫn nhịn, mới không bại lộ mình là người Lâu Diệp người. Ninh Tường Y cười, xem ra vẫn chưa kích thích không đủ. Nàng lấy hắn kiếm vứt trên mặt đất. Lúc này tay của nàng run nhẹ nhẹ. Trong lòng bàn tay máu thịt chảy be bét. Nhưng không quan tâm, nàng liền dùng cái tay run rẩy này. Từ trên cổ hắn giật lọc xuống một vật, cầm ở trước mặt hắn lung lay. Sợi xích sắt nhuốm máu lung lay trước mắt tên áo xanh. Phía trên là hai chữ dấu gì? Làm cay mắt người áo xanh. Đây là chiến lợi phẩm của ta. Ninh Tường Y âm thanh yếu ớt. Giống như quỷ mị. Từng chữ truyền đến trong tai của hắn. Lúc ấy, ta rạch trên người hắn mười mấy đao. Tra tấn nhục nhã. Cuối cùng mới một kiếm chặt đầu của hắn xuống. Người áo xanh nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu. Lúc này, hắn quên đau đớn trên mặt mình. Hắn da mặt căng cứng. Da thịt run lên trừng mắt nhìn Ninh Tường Y, hàm răng nhuốm máu hung hăng nghiến lại. Cuối cùng giật ra cổ áo của mình nói. Ta căn bản không biết người đang nói cái gì. Ta cũng không phải người Lâu Diệp. Trên cổ của hắn không có bảng tên. Có thể đem thẻ mệnh cất đi. Xem ra hắn thật đúng là quyết tử. Ninh Tường Y cười một tiếng. Dây thẻ mệnh trong tay rơi trên mặt đất. Mà người áo xanh ánh mắt cũng đi theo rơi xuống. Trong nháy mắt đó, trong mắt hắn vô cùng uất hận. Bọn họ là võ sư vinh dự. Ở trên bảng tên cũng có thể thể hiện. Mà sư huynh hắn là võ sư lợi hại nhất Lâu Diệp. Bên trên bảng tên tổng cộng có 8 vết khắc. Mỗi một vết đại diện cho một vinh quang. Thế nhưng lúc này, nó cứ như vậy rơi xuống bụi đất. Không có một chút tôn trọng. Nghĩ đến đây, hắn không đành lòng nhìn. Oán hận trừng mắt Ninh Tường Y. Trong tay chẳng biết lúc nào lôi ra một cây dao găm. Hắn muốn tự sát. Hắn muốn dùng cái chết. Đem tội danh gian tình tỷ đệ cưỡng ép đổ ở trên đầu nàng. Nàng cả đời này cũng không thể tẩy đi. Ninh Tường Y, ngươi cho rằng ngươi vui oan ta. Giết ta là có thể minh oan cho mình. Ngươi chính loại tiểu nhân. Ta nguyện ý chết, để chứng minh ta không có nói sai. Dao của hắn giơ lên. liền muốn đâm vào bụng mình. Thế nhưng nàng một nửa cũng chưa đâm xuống. Không phải là Ninh Tương Y ngăn cản hắn, mà là Ninh Tương Y dù cảnh trước mắt vẫn ung dung giơ chân lên. Mạnh mẽ đạp lên cái bảng tên trên mặt đất, người áo xanh mắt liền đỏ. Thấy mọi chuyện không ổn, Long Thành Thính Tuyết đột nhiên khóc lên. Nàng hướng tới Hoàng đế nói, đại dục bệ hạ, bảng tên là đại diện cho vinh dự người Lâu Diệp. Hai nước chúng ta trước đó có lẽ đã hiểu lầm, nhưng cố quốc công chúa hành vi trà đạp bảng tên kiểu này, giống như trà đạp uy nghiệm của Lâu Diệp. Ta Long Thành Thính Tuyết tuy là nữ nhân, cũng không thể nhẫn nhịn, cầu xin bệ hạ vì Thính Tuyết mà ngăn cản. Nàng bịch một tiếng quỳ xuống, trong lòng lại nóng lòng. Địa vị của dấu gì trong lòng Tàng Kiếm nàng hiểu rõ nhất. Bởi vậy nàng mới có thể có động một tên dũng sĩ, làm ra chuyện dội nước bẩn vu oan cho Ninh Tương Y. Nhưng nếu Tàng Kiếm chịu không nổi nhục nhã làm bại lộ thân phận, thì Ninh Tương Y liền có thể lấy gian tế nói xấu để minh oan cho mình. Ra chuyên novel con le grip, chuyên novel chon lóc, nàng tuyệt đối không cho phép. Ninh Kham có chút khó khăn nhìn Ninh Tương Y một chút. Giờ này khắc này, Y Nhi đã bị làm nhục, nàng làm sao có thể thu tay lại bỏ qua. Hắn không nói lời nào. Long Thành Thính Tuyết gấp gáp, bệ hạ, ngài muốn để Lâu Diệp và Đại Dục sinh ra mâu thuẫn à? Ninh Kham lúc này mới nghiêm túc, chuẩn bị há mồm ngăn cản Ninh Tương Y. Nhưng lúc này Ninh Úc tiến lên một bước lạnh lùng nói, phụ hoàng, nếu để mặc cho một người lại lịch không rõ khi dễ công chúa Đại Dục, đó mới là làm trò cười cho thiên hạ. Ngươi, Long Thành Thính Tuyết không nghĩ cái này. Lúc này Ninh Úc đều hướng về Ninh Tương Y, hắn huy động cầm quân. Đã là đại tội, hắn không lo lắng cho bản thân chút nào sao? Ninh Kham nhìn thấy Ninh Úc, cũng nghĩ đến chuyện cấm quân không nghe lời người, ngược lại chỉ nghe lệnh của Ninh Úc. Cái chuyện này không lớn không nhỏ, nhưng bây giờ không phải là lúc nên so đo. Ninh Tương Y biết Ninh Úc có thể giúp nàng chống đỡ bên kia, cho nên nàng hoàn toàn không thèm để ý, coi như không nghe được Long Thành Thính Tuyết nói gì. Hơi nhún chân, kia dùng đóa mẫu đơn được thêu bằng tơ vàng mạnh mẽ trà đạp bảng tên, mang ý nhục nhã, đại diện cho thân phận và vinh quang, lại bị một nữ tử, vừa là kẻ thù dẫm dưới chân. Cảnh này, để Tàng Kiếm tên áo xanh muốn rách cả mí mắt, muốn chảy cả máu mắt. Nhưng hắn còn nhẫn nhịn, hắn không thể để lộ ra, không thể để cho người phát giác hắn là người Lâu Diệp, không thể làm hỏng đại sự của tiểu công chúa. Cho nên hắn giơ dao găm trong tay run rẩy, liền muốn đâm xuống. Ngươi biết không, ta dẫm con người này dưới chân, hắn khoe mẽ là đệ nhất cao thủ Lâu Diệp, tự cao tự đại, thế nhưng là inh ghê lời một nữ nhân sai bảo, còn tham gia giúp nhà nữ nhân kia làm việc ngầm, làm việc không chân chính trong sạch gì, không đáng làm nam nhân. Ninh Tương Y vừa trêu chọc vừa kích động, hắn từng chữ đâm vào tai, khiếm Tàng Kiếm nhẫn nhịn lại thêm nhẫn nhịn. Không chỉ có tự cao, lòng còn mang ý đồ xấu. Ai biết hắn quyết tâm bảo vệ một nữ nhân, trong tâm tư nghĩ cái gì? Thật làm cho ta buồn nôn. Ta không cho phép người sỉ nhục hắn. Tựa như đoạn dây cung đã bị đứt, Tàng Kiếm rốt cục không thể nhẫn nại. Ngươi là loại nữ nhân đê tiện, ta muốn giết ngươi. Hắn đâm dao găm của mình chuyển hướng về Ninh Tương Y hung hăng đâm tới, lại bị Ninh Tương Y một tay nắm tay của hắn, kéo sát người hắn, cười lạnh, các ngươi có thể nói xấu ta, lại không cho phép ta lấy cách của ngươi trả lại cho ngươi. Ha ha, ta không chỉ có muốn nói, ta còn muốn nói to hơn, giấu gì. Hắn chính là loại tạp chủng cách chương.